Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Giác Ngộ. Trên thế giới chuyện đáng sợ nhất là cái gì sao? Là địch nhân đáng sợ nhất sao? Là thân nhân mất đi sao? Đúng không có thể dự báo tương lai sao? Là tất nhiên không cách nào tránh khỏi tử vong sao? Là, nhưng là cũng không phải. Những thứ này mọi chuyện cần thiết cuối cùng cũng bất quá là một chuyện tình. Đó chính là hy vọng mất đi. Trên thế giới chuyện đáng sợ nhất, chẳng lẽ không nên là tại thật vất vả có được hy vọng thời điểm, tại chính mình may mắn nhất thời khắc đã mất đi hy vọng sao? Louis cảm giác toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo. Cũng không phải là bởi vì chính mình hiện tại ngâm mình ở trong biển, căn bản là không có cách trên mặt biển chờ lâu. Cuộn trào mãnh liệt bọt nước lập tức liền sẽ đem hắn theo trở lại trong biển. Cho dù ở như thế nào băng lãnh nước biển, cũng vô pháp để một viên lòng nhiệt huyết dập tắt. Chỉ có tuyệt vọng mới biết, đen đen Musi tín hiệu đã bị cắt đứt. Cũng không phải là đơn thuần che đậy, mà là cái này một con đen đen Musi bản thân liền có vấn đề. CP đặc chế đen đen Musi thông tin liên lạc công năng vốn là nhận thượng cấp nghe lén quản thúc. Dù cho nhân viên tình báo không có bấm điện thoại, bình thường rất nhiều thanh âm cũng biết truyền lại đi qua. Mà ở trên cấp cảm thấy tất yếu thời khắc, chặt đứt tín hiệu cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Skello lần này làm xác thực là rất xinh đẹp, dù cho Louis cũng không phải là hắn nhìn thuận mắt ra hỏa. Nhưng là hắn cũng sẽ không mù quáng muốn tiêu diệt Louis, mà là tại Louis hoàn thành nhiệm vụ, hướng hải quân báo cáo tình báo đằng sau mới ra tay. Nhiệm vụ đã coi như là hoàn thành, cho dù là thượng cấp cũng tìm không ra vấn đề đến. Chỉ là xui xẻo, chính là Louis, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Louis ở trong nước chập trùng lên xuống, trong đầu tới tới lui lui chính là mấy câu nói đó. Không hề nghi ngờ, hiện tại hắn đã đến trước nay chưa từng có trong tuyệt cảnh. Địch nhân của hắn có 3 cái, băng hải tặc Roger, phong bạo, cùng sắp đến hải quân. Băng hải tặc Roger bên trong có thể nhẹ nhõm tiêu diệt nhân vật của hắn tuyệt đối phần đông. Biến trang trà trộn vào băng hải tặc Roger ý nghĩ càng là vọng tưởng. Cho dù là Rayleigh đều có thể nhẹ nhõm trong nháy mắt phân biệt ra được một hòn đảo bên trên tất cả mãnh thú khí tức, trên một con thuyền sớm chiều chung đụng ra hỏa hắn chẳng lẽ không phân biệt được. Chớ nói chi là Roger, phong bạo tự nhiên không cần nhiều lời. Hiện tại Louis ngâm mình ở trong biển chỉ là mỗi một lần muốn đột xuất mặt nước hô hấp đều muốn hao phí cực lớn lực lượng. Trong biển so mặt biển càng thêm không bình tĩnh. Phun trào hải lưu mang theo bài sơn đảo hải lực lượng. Hắn chung quy không phải ngư nhân tộc. Louis cũng không biết tiếp tục ngâm mình ở trong biển lời nói, hắn có thể chống bao lâu. Sau đó là cái thứ ba. Nguyên bản sẽ là viện thủ hải quân, lúc này không hề nghi ngờ cũng sẽ là địch nhân của hắn. Hắn không cách nào chứng minh thân phận của mình. Nếu như có thể nhìn thấy Sengoku đại tướng, có thể nhìn thấy hải quân cao tầng lời nói, dựa vào vừa rồi điện thoại có lẽ có thể, dù cho không thể bị hoàn toàn tín nhiệm, tối thiểu nhất có giảm sóc không gian, chỉ cần hướng CP chứng thực liền không có vấn đề. Nhưng là vấn đề phiền toái ở chỗ, Louis thật sự có thể nhìn thấy hải quân các cao tầng. Louis đoán chừng chính mình có khả năng nhất hạ tràng là bị hải quân không khác biệt hỏa lực đả kích chìm vào đáy biển. Chết chắc sao? Louis ra sức xông ra mặt nước, xông lên bầu trời, tuyệt đối không muốn, không muốn chết, tuyệt đối không muốn chết. Louis tuyệt đối không nghĩ liền chết ở chỗ này, không có càng nhiều mộng tưởng, chỉ là muốn sống sót. Đơn giản như vậy, mộng tưởng vô luận như thế nào cũng muốn thực hiện. Chớ nói chi là còn có 2 tên gia hỏa đang đợi mình. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Hơn nữa, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối phải tiêu diệt nam nhân kia. Gepo đã không cố được nhiều như vậy. Louis sử xuất Gepo, thân phận gì gì đó cùng lắm thì đợi chút nữa đổi lại một cái tốt rồi. Hiện tại chỉ cần sống sót là đủ rồi. Huống hồ, hiện tại cũng không có dễ dàng như vậy bại lộ. Bàng bạc mưa to khiến cho mắt thường tầm nhìn cũng chỉ có vài mét trình độ. Louis muốn bị phát hiện cũng không có dễ dàng như vậy. Nơi đó, Louis thấy được một chiếc thuyền, không coi là nhiều lớn. So với thế giới mới chủ lưu thuyền lớn tới nói tương đương nhỏ. Đại khái thuộc về loại kia có thể gánh chịu mấy chục người thuyền nhỏ. Ở trên biển vô lực phiêu đãng, nhưng là đầy đủ. Đối với hiện tại Louis tới nói đã đầy đủ. Gepo thêm Soru, Luchi mệnh danh là Kamisori. Louis cũng không có đặt tên. Dù sao tốc độ rất nhanh liền là. Xa xôi khoảng cách tại Louis điên cuồng đột tiến dưới rất nhanh liền đã đuổi tới. Louis từ trên trời giáng xuống. Cũng không ai sao. Louis cắn răng. Trên thuyền đồng dạng tràn đầy người chết. Như thường là băng hải tặc Roger tứ ngược qua thuyền. Hắn sẽ mở thuyền. Nhưng là hiển nhiên một chiếc thuyền là một người rất khó quậy tung. Được rồi. Vậy thì tới đi. Nhưng là đã không có thời gian dư thừa cho Louis xoắn suýt. Trong nháy mắt bắn lên rơi xuống cột buồm bên trên. Đem buồm để xuống. Thuyền nhỏ trong nháy mắt tại cuồng phong thổi đến dưới bắt đầu cấp tốc tiến lên. Sau đó Louis rơi vào bên trên boong tàu bánh lái đằng sau. Tay đè tại bánh lái bên trên. Chỉ là phong bảo. Đừng nghĩ làm sao lão tử. Louis chưa bao giờ có kích động như vậy. Tử thần nắm lấy hắn trái tim. Cho nên hắn hiện tại việc cần phải làm chính là. Đem tử thần bàn tay đẩy ra. Xoạt. Một trận sóng lớn đánh tới, lãng phong độ cao đã xa xa áp đảo chiếc này thuyền nhỏ cột buồm phía trên. Ha ha ha ha ha ha, Louis cuồng tiếu lên tiếng, tâm tình như vậy mất khống chế với hắn mà nói thật sự là vô cùng hiếm thấy. Bánh lái dùng sức chuyển đến cuối cùng, thuyền nhỏ mang ý nghĩa càng thêm linh hoạt, Louis không có tránh né. Thuyền nhỏ hướng thẳng đến lãng phong vọt tới, sau đó tại vọt tới lãng phong phía dưới đồng thời, Louis lại một lần bánh lái, thuyền nhỏ lần nữa chuyển hướng, đột nhiên liếc tới, trực tiếp tại đạo này lãng trên đỉnh bắt đầu đi thuyền. Louis ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ám trầm nước biển, bên trong thậm chí còn có con cá đang du động, ta muốn, Louis nói khẽ. Sống sót, oanh, sóng lớn núi lở đồng dạng đánh vào trên mặt biển, nhưng lại cũng không có lan đến gần thuyền nhỏ bản thân. Louis lái thuyền nhỏ xông ra biển cả rít gào. Hắn đúng là sống tiếp được. Hô hô hô, toàn thân đều đang bốc lên mồ hôi lạnh. Mặc dù tại CP huấn luyện thời điểm tiếp thụ qua lái thuyền huấn luyện, nhưng là dưới tình huống như vậy lái thuyền thật sự là lần thứ nhất. Cũng là nguy hiểm nhất một lần. May mắn, thành công, có thể làm. Louis khóe miệng mang tới dáng tươi cười. Có thể làm, hả? Đột nhiên, Louis nhìn thấy cái gì đồ vật. Trên mặt biển chập trùng lên xuống. Ngay tại thuyền bên cạnh, mưa to mưa lớn, nhìn không phải rõ ràng. Liên tục cẩn thận quan sát đằng sau, mới rốt cục xác nhận. Kia là cá ân. Kia là, Louis trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cẩn thận quan sát bốn phía một cái. Mặt biển còn tính là nhẹ nhàng. Tia chớp đồng dạng vọt tới mép thuyền bên trên. Nhặt lên rơi trên mặt đất một quyển sợi dây ném ra ngoài. Trực tiếp quấn lấy biển cả bên trong tên kia. Đi lên, dùng sức kéo một cái. Nam nhân đã bay lên boong tàu. Rơi vào Louis trước mặt. Louis không có thời gian dư thừa, chân tại nam nhân trên lồng ngực dẫm mạnh, thuyền trưởng, còn sống đi, là Rốt, huyết thủ băng hải tặc thuyền trưởng, Rốt, hoa hoa, sinh mệnh lực đích thật là vô cùng cường hãn, trên người có thương thế không nhẹ, nhưng là tại phun ra đại lượng nước biển đằng sau y nguyên thanh tỉnh lại. Mario, quá tốt rồi. Thuyền trưởng, Luis trở lại bánh lái đằng sau. Hắn thật sự cảm thấy cao hứng. Có Rốt lời nói, may mắn còn sống sót, tỷ lệ đích thật là tăng lên. Gia hỏa này thực lực rất mạnh. Có của ngươi viện trợ lời nói, liền không thành vấn đề. Là ngươi đã cứu ta. Ta nhớ được ta bị băng hải tặc Roger gia hỏa đánh vào biển cả bên trong. Tê, đau quá. Hắn cầm ngực, xương cốt đoạn mất tận mấy cái a. Thật mạnh a. Cái kia mèo to, không có việc gì, còn sống liền tốt. Luis may mắn nói, trận gió lốc này, thật sự là tới quá không phải thời điểm. Đây là muốn đi đâu? Mario, Rốt giấy rụa lấy đứng lên. Người sẽ còn lái thuyền. Học qua một đoạn thời gian, Luis nói thẳng, sóng gió quá lớn, lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Chúng ta đều phải chết. Ta nghĩ chúng ta cần trước thoát ly vùng biển này. Thuyền trưởng, người trước giúp ta điều khiển một cái buồm. Gió quá mạnh, ta sợ thuyền bị thổi lật. Rời khỏi, Rốt sững sờ, lập tức lớn tiếng nói. Tại sao muốn rời khỏi? Người đang nói cái gì a? Mario, cùng băng hải tặc Roger chiến đấu không phải còn không có phân ra thắng bại sao? Golden Lion Đô Đốc còn không có truyền đạt ngưng chiến chỉ lệnh. Chúng ta muốn trở về tiếp tục chiến đấu. Trở về, thuyền trưởng, Luis kinh ngạc nói. Thuyền trưởng, ngươi đang nói đùa sao? Trở về chỉ có chết, a. Dạng này sóng gió, đối thủ vẫn là băng hải tặc Roger. Đây là chúng ta trách nhiệm. Đại tướng còn không có hạ lệnh. Phía dưới binh sĩ tại sao có thể lâm trận bỏ chạy? Mario, ngươi cái tên này, làm ta quá là thất vọng a. Rốt lớn tiếng trách cứ, làm hải tặc, làm sao có thể không nói đạo nghĩa? Thế nhưng là a, thuyền trưởng, Golden Lion Đô Đốc không phải đã bỏ đi chúng ta sao? Luis lớn tiếng nói, căn bản không quản sống chết của chúng ta. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Golden Lion Đô Đốc không phải còn tại cùng Roger chiến đấu sao? Rốt chỉ vào bầu trời. Trên bầu trời, trảm kích như cũ tại gào thét. Roger cùng Golden Lion chiến đấu càng phát kịch liệt. Chúng ta đã hy sinh nhiều ít. Lưu tại bầu trời thuyền viên đoàn nói không chừng đều đã khoảng cách thắng lợi chỉ còn lại bước. Cuối cùng á, chỉ cần trở về. Tiếp tục chiến đấu, chúng ta liền có thể chiến thắng Roger. Mario, mau trở về. Ngoặc kép, Luis thở dài. Dạng này, đây chính là thuyền trưởng của ngươi giác ngộ sao? Đúng, Rốt nghiêm túc nói. Golden Lion bá nghiệp, ta nguyện ý vì đó phấn đấu đến chết. Dạng này à, Luis liếm liếm bờ môi. Cái kia xin lỗi à. Thuyền trưởng, ta à. Không nguyện ý vì giấc mơ của người khác mà đánh cược tính mạng của mình. Cái gì? Rốt mở to. Hai mắt nhìn, nói cho cùng. Luis tay nắm đà. Golden Lion Đô Đốc, cùng ta bản thân liền không có quan hệ thế nào à? Hắn cũng không phải thần tượng của ta đâu. Mario, ngươi, thuyền trưởng, ta sẽ không trở về. Ta muốn sống sót, ta hàng hải. Lúc này mới bắt đầu. Luis gọn gàng dứt khoát. Tốt a, ta hiểu được. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Rốt gật gật đầu. Nhưng là ta tình huống hiện tại muốn chính mình trở về là không làm được. Mời ngươi, Mario, ta khẩn cầu ngươi đưa ta đoạn đường. Hắn thật sâu khom người xuống. Ngoặc kép, Luis nhìn xem cái này nam nhân. Kẻ như vậy tồn tại. Đại khái chính là hắn năm đó bị cái này một bộ truyện tranh cảm động nguyên nhân. Nhưng là, thật có lỗi, thuyền trưởng, ta đã nói rồi, ta sẽ không trở về. Mario, Rốt ngẩng đầu, biểu lộ nhất là nghiêm túc. Đây chính là thái độ của ngươi sao? Ta không nguyện ý miễn cưỡng đồng bọn của ta, nhưng là hiện tại ta nhất định phải trở về. Lấy thuyền trưởng danh nghĩa. Mario, tiễn ta về nhà đi. Đây là mệnh lệnh, đừng để ta sinh khí a. Mario, dạng này a, xem ra vô luận như thế nào cũng vô pháp cải biến ngươi ý nghĩ. Ta hiểu được, hai người ý kiến lẫn nhau đối lập, cũng chỉ có lựa chọn thứ nhất đúng không? Louis nhìn thật sâu Rốt liếc mắt, theo sau gật gật đầu. Thuyền trưởng của ngươi giác ngộ ta đã nhìn thấy. Vậy được rồi, thuyền trưởng, mời ngươi tới giúp ta chưởng một cái đà. Ta đến quan sát một chút chung quanh hải lưu. Dạng này phong bão dưới mù quáng chuyển biến, tất nhiên sẽ dẫn đến thuyền lật úp. À thật sao? Cái này quá tốt rồi. Rốt cười, đi đến Louis bên người, tay đè tại bánh lái bên trên, trực tiếp để nó bất động liền tốt a. Yên tâm, Mario, chỉ cần đem ta đưa trở về một ít ta liền để ngươi đi. Ân, thuyền trưởng, ta đã minh bạch, ta không cách nào cải biến của ngươi giác ngộ. Louis thanh âm rất nhẹ. Đương nhiên, nam tử hán giác ngộ. Rốt cười nói, là tuyệt đối không cách nào cải biến. Đúng a, là như thế này không sai. Sigan Ren, là như thế này không sai. Ta giác ngộ, cũng tuyệt đối không nguyện ý cải biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.